Lược Thiên Ký, chương 987, 987, mở mày mở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1016. Mở mày mở mặt, cũng là thẳng đến vừa trong lòng mới đối với cái kia thiểm điện tử lên sát tâm. Mới nhàn dùng âm dương thần ma dám nhìn hắn một cái. Đến bây giờ cảnh giới. Gặp đối thủ đều là thực lực đáng sợ, còn muốn nhìn trộm tu vi của đối phương cùng nội tình. Đã không đơn giản như vậy, nhất là những này vực ngoại sinh linh, có được lợi hại dịch hình chi thuật, muốn một chút thấy rõ lại nói nghe thì dễ. Căn bản là không có cách trong chiến đấu kịp thời sử dụng. Liền ngay cả Phương Hành, cũng đầy đủ vận chuyển âm dương thần ma dám thời gian uống cạn nửa chén trà mới khám phá hắn chân thân. Mà hậu tâm đang lúc đại chấn, nhớ tới một sự kiện, lúc trước tại Bạch Ngọc Kinh Vạn Bảo Lâu đệ cửu trọng phía trên. Hắn liền đã từng cùng thiểm điện tộc đã từng quen biết. Từng trong lúc vô tình kinh từng chiếm được bọn họ giật mình cốt. Cùng sử dụng phía trên gân lạc chế tạo một cái ná cao su đi ra. Phối hợp với hồng hoang trùng phù thạch sử dụng. Uy lực cực kỳ cường đại. Mà truy cứu nguyên lý. Liền là bởi vì bộ tộc này trời sinh cực tốc. Gân lạc phi thường. Thử hỏi một bộ xương khô gân lạc. Sớm đã khô héo. Không uẩn hoạt tính. Đều có thể chế tạo ra uy lực cường đại như thế đả thần cung đến. Như vậy còn sống thiểm điện tộc sinh linh lại cái kia cường hám đến trình độ nào? Càng làm cho hắn khiếp sợ là, huyền trong quan, tại sao có thể có bộ tộc này sinh linh di cốt? Không phải là lúc trước lưu lại huyền quan tồn tại, đã sớm dự liệu được một ngày này, cho nên sớm đem thiểm điện tộc xương khô cũng để vào huyền trong quan. Chuẩn bị lưu lại chờ cho người đời sau nghiên cứu. Hiểu rõ những này tự cho là vì thần tộc, sinh linh nội tình tới. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn thật là chú ý phải thất vọng. Thế nhân ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm huyền trong quan công pháp. Tài nguyên, tiên đan linh dược, lại có mấy cái sẽ đi chú ý những xương khô đó. Liền ngay cả Bạch Ngọc Kinh, cũng chỉ là đem trồng chất tại thứ 9 lầu. Chẳng quan tâm a hát. Đương nhiên, những vấn đề này là hắn một cái tiểu thổ phỉ không xen vào. Bây giờ cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Hắn một lời tâm thần, đều đã rơi vào cái kia bị hắn chọc giận thiểm điện tử trên người. Hắn tại phát hiện đây tránh thân phận của điện tử về sau. Cố ý lấy ra đả thần cung, chính là vì chọc giận hắn, mà hiệu quả cũng rất tốt. Lúc này thiểm điện tử, có thể đã không chỉ là chọc giận. Oanh, hắn thẳng vọt tới Phương Hành trước người. Sắc nhọn móng vuốt hung hăng vồ xuống. So đối phó thiếu tư đồ lúc còn muốn hung ác. Từ hắn phần này tốc độ đến xem. Vừa rồi Phương Hành một khỏa phù thạch đánh qua. Dường như không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Tại loại này tật tốc dưới. Chính là Phương Hành đều cảm giác rất khó kịp phản ứng. Lúc trước tại Côn Lôn Sơn lúc, hắn cũng đã kinh lĩnh giáo qua vị này thiểm điện tử thần tốc. Bất quá khi đó kẻ này căn bản cũng không có dũng khí hiển lộ chân thân. Cho nên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có nhanh đến trình độ này. Thẳng đến lúc này, hắn hiện ra bản tướng, lại tại dưới cơn thịnh nộ hào không nương tay. Phần này đáng sợ tốc độ mới hiển lộ ra. Thình lình như là trực tiếp xuyên qua hư không. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng. Thế nhưng đúng vào lúc này. Sớm liền chuẩn bị xong Phương Hành cắn răng cười một tiếng. Sau đó hai tay một vòng. Thúc dục nào đó đạo bí thuật. Cái kia thiểm điện tử một chảo vồ xuống. Chính xé rách Phương Hành thân thể. Có thể xé ra phía dưới. Mới phát hiện Phương Hành thân thể vậy mà hóa thành uy lực ngọn lửa kinh người. Cái kia căn bản cũng không phải là chân thân. Nhưng là từ hỏa diễm lại phối hợp vạn linh trong nội đan xá lợi luyện được hóa thân. Cũng ngay trong nháy mắt này. Tránh mắt điện tử thần run lên. đã nhận ra một loại nào đó không đúng. Giữa thiên địa, hình như nhiều hơn một loại cổ quái lực lượng, đang dần dần thành hình, phong tỏa cả phiến thiên địa. Cái này khiến tâm hắn đang lúc khẽ động, liên tưởng đến vừa mới Phương Hành đối với Thiếu Tư Đồ sử dụng một chiêu bẫy dập. Tên này cũng dám đối với mình thiết hạ bẫy dập. Hơn nữa dùng còn là vừa rồi đã sử dụng tới một lần cũ kế. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên liền đã thấy trên đỉnh đầu hiện ra Phương Hành chân thân. Thình lình chính hai tay vẽ toàn vẹn, đem chung quanh thiên địa chi lực đều kéo thay đổi hình. Tại hắn thi triển đáng sợ thần thông chi hạ, phiến thiên địa này thình lình đang hình thành một tòa đồng lô, đem chỗ hắn ở hoàn toàn phong tỏa mà lên. Mà tại đồng lô bên trong thì diễm lên uy lực đáng sợ tam muội chân hỏa. Đối với ngọn lửa này, Thiểm Điện Tử hiểu rất rõ. Không ít từ trưởng bối nơi đó nghe nói đến loại uy lực này đáng sợ tiên diễm, vô ý thức cũng cảm giác vô cùng e dè. Muốn luyện hóa ta, nằm mơ. Phát giác Phương Hành ý đồ, Thiểm Điện Tử âm thanh hung dữ cười một tiếng. Sau đó ba đôi cánh thịt đồng thời chấn bắt đầu chuyển động. Tại thời khắc này, thiên địa đều cơ hồ thay đổi hình. Hư giữa không trung, chính là bị hắn song chảo đạp mạnh, xuất hiện một cái vỡ nát hư không lỗ đen. Mà cả người hắn, thì vào lúc này hoàn toàn hóa thành một vệt đen. Tại khắc không dung phát lúc hướng về sau lướt ra ngoài mấy trăm trượng. Vậy mà tại đồng lô tự hiển hóa đến phong bế ở giữa chút ít này thời gian bên trong, kịp thời chạy ra ngoài. Thật giống như đối mặt với một cái cá trong chậu. Lúc đầu đã cảm giác dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cài lên cái nắp nó liền trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Có thể nó vậy mà tại cái nắp khép lại trong nháy mắt trốn thoát. Nhanh như vậy, liền ngay cả đồng lô phía trên Phương Hành đều ngẩn ngơ. Ánh mắt cổ quái, không nghĩ tới còn có so với chính mình chạy trốn càng nhanh. Bất quá kế hoạch chỉ cần phát huy ra, vậy liền một vòng chụp lấy một vòng, còn chưa nhất định thất bại. Thiểm Điện Tử vừa lui chính là mấy trăm trượng, giống như đi bộ nhàn nhã. Từ Phương Hành phát huy ra cái kia một đạo thiên địa đại đồng lô, thần thông trong vòng vây trốn thoát, đang muốn cười lạnh thẳng quát, liền đột nhiên cảm thấy phía sau có một đạo lực lượng cường đại lao đến. Rõ ràng là cái kia vừa mới cơ hồ bị hắn dồn đến Tử Lộ Phù Diêu Cung Thiếu Tư Đồ vào lúc này ra tay. Hoành không mà đến, hai tay dâng ngập trời lôi ý. Cả người liền như là khống chế lấy một mảnh lôi hải, trực tiếp hướng phía sau hắn đánh tới. Cùng Phương Hành kế sách vừa vặn hợp mưu, thiên y vô phùng. Tại Phương Hành xuất thủ về sau, căn bản cũng không có thời gian cùng Thiếu Tư Đồ thương nghị cái gì, liền nói thần niệm đều chưa kịp truyền lại. Có thể cái kia Thiếu Tư Đồ nhưng cũng tại chỉ vừa liếc mắt, liền phát hiện Phương Hành ý đồ, biết hắn muốn cho nên kế làm lại. Tại lò bên trong đem đây Thiểm Điện Tử cho luyện, cho nên tại Thiểm Điện Tử phóng tới Phương Hành thời điểm, hắn cũng lao đến. Sau đó Thiểm Điện Tử kịp thời trốn ra đồng lô, lại vừa lúc nghênh đến tại sau lưng mình vọt tới Thiếu Tư Đồ. Vậy mà trơ mắt nhìn lấy muốn bị Thiếu Tư Đồ lại lần nữa bước tiến Phương Hành lò bên trong đi. Mà vào lúc này, phản ứng lại Phương Hành, cũng chính đẩy thiên địa đại đồng lô xông về phía trước. Lô miệng há to mở, hai người bọn họ tốc độ đều rõ ràng so ra kém Thiểm Điện Tử. Nhưng tại đây phối hợp xuống, lại cơ hồ muốn đem hắn đẩy vào góc chết. Ha ha, hai người các ngươi muốn liên thủ chiến ta. Chấm, đối mặt với tiền hậu giáp kích cục diện, Thiểm Điện Tử lại không hề sợ hãi. Ngược lại giận dữ phá lên cười. Ba cặp cánh thịt đồng thời chấn động, mà hậu thân bên trên bắt đầu tóe tiện ra đạo đạo đáng sợ điện quang, khiến cho hắn nhìn giống như một vầng mặt trời, cực kỳ lóa mắt. Ta chính là Thiểm Điện tộc huyết mạch, trời sinh thần tộc, bằng hai người các ngươi cũng muốn đem ta đẩy vào tử địa. theo hắn giống to một tiếng. Trong tay hắn, thình lình xuất hiện một cây từ lôi điện tạo thành trường mâu. Đối mặt với thiếu tư đồ đẩy tới một mảnh lôi trì. Hắn thình lình đang lúc tránh cũng không tránh, mà là hướng về kia một phương lôi hải chọn tới. Lại chỉ nghe một tiếng ầm vang, như vậy một mảng lớn lôi hải, thình lình tại hắn đây một mâu phía dưới, bị nâng lên vạn trượng lôi thác nước, đảo ngược 9 ngày, đem cả phiến thiên địa đều làm nổi bật ảm đạm vô quang. Mà tại dạng này một mảnh kinh nhân kinh khủng tràng cảnh bên trong, hắn thì cười ha ha, từ thong dong có lẽ, liền muốn từ nơi này từ địa đào thoát ra ngoài. Thiểm điện tử đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại, cử thế vô địch, tại đây một sát na, không biết bao nhiêu thần tộc sinh linh kêu lớn lên, hưng phấn dị thường, lớn tiếng khen hay, mà những này nhân tộc sinh linh, thì tâm thần tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Phương Hành cùng thiếu tư đồ đều là thế gian đứng đầu nhất mầm tiên. Có thể hai người bọn họ liên thủ, đều không làm gì được đây thần tộc sinh linh sao? Trái tim tất cả mọi người cũng nhịn không được chìm xuống dưới. Nổi lên một loại tuyệt vọng đắng chát. Bất quá, đây tuyệt vọng cũng chỉ có một hơi không đến công phu. Trong sân liền đã dị biến nảy sinh. Cái kia nhìn đã ngạnh sinh sinh lấy ra một con đường sống thiểm điện tử. Tại đắc ý trong tiếng cười lớn, đang muốn chạy thoát, lại đem Phương Hành cùng thiếu tư đồ từng cái đánh tan. Lại thình lình, tại trước người hắn hư giữa không trung, vậy mà lại có một người mặc màu trắng ngân giáp nam tử cao lớn vọt ra. Trong tay dẫn theo một cây nát bạc chế tạo phương thiên họa kích. Tự không trung hoạch xuất ra một mảnh khí tức kinh nhân thủy triều. Loại này thủy triều cơ hồ đem thiểm điện tử đều trùng kích đứng không vững. Mà cái kia một thanh phương thiên họa kích, thì hung mãnh vô địch hướng về thiểm điện tử đánh tới. Người nào, tại thời khắc này, liền chớp liên tục điện tử đều dọa hãi hùng khiếp vía. Vạn không nghĩ tới còn có đây các cao thủ tiềm phục tại bên cạnh. Vô luận là Phương Hành thiên địa đại đồng lô, còn là Phù Diêu cung thiếu tư đồ phát huy ra cái kia một mảnh lôi hải. Đều đã là đủ để uy hiếp được hắn kinh nhân thần thông. Nhưng hai người này dù sao cũng là thiên nguyên danh khí thịnh nhất hai gốc mầm tiên. Có bực này bản sự cũng còn đỡ. Dựa vào tốc độ của mình cũng đủ để cùng bọn hắn dây dưa. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Gấp rút trước mắt, đâm nghiêng bên trong lại giết ra tới như thế một vị. Oanh, cơ hồ hoàn mỹ nghĩ lại. Hắn trong lòng bàn tay trường mâu cũng đã kinh đâm ra ngoài. Lấy cứng trọi cứng, người đến quá mức xuất kỳ bất ý, lại có thiếu tư đồ ở bên. Hắn đã không kịp thi triển chính mình tật tốc, nhưng hắn có tự tin, bằng vào chính mình đây một mâu lực lượng, liền không thua với thiên đồng bất luận cái gì tiểu bối người tu hành. Chỉ bất quá, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính là. Thấy được chính mình đây một mâu đánh tới, tay kia cầm phương thiên họa kích người, vậy mà cắn răng nở nụ cười, hình như chính giữa hắn ý muốn. Sau đó, trưởng cho cùng phương thiên họa kích chạm vào nhau, hắn liền sắc mặt trực tiếp thay đổi, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung kinh khủng cự lực hướng phía chính mình lao đến. Loại lực lượng kia, căn bản là khó mà hình dung mạnh biết bao. Thân hình của hắn ngay cả một tơ một hào đều không có chống đỡ. Liền bị đây to lớn lực đạo phản chấn đập hướng về sau bay ngã ra ngoài. Thẳng rơi vào đồng trong lò. Một màn này, vô luận là thần tộc sinh linh còn là tu sĩ nhân tộc. Đều trực tiếp sợ ngây người. Thực tế quá ngoài dự đoán của mọi người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bọn họ chỉ thấy. Thiểm điện tử sắp chạy thoát thời khắc, đột nhiên liền nhảy ra ngoài như thế một vị làm phương thiên họa kích. Sau đó giống như là đánh bay một khối nham thạch cũng giống như nhẹ nhõm. Trực tiếp liền đem thiểm điện tử cưỡng ép đánh vào Phương Hành cái kia mở miệng ra từ. Một mực đang chờ thiên địa đại đồng trong lò đi, Tình cảnh này cũng quá đáng sợ đi. Thế gian mầm tiên, song hùng thế chân vạc. Khi nào lại xuất hiện như thế một vị? Ta Lữ Phụng Tiên, ai người dám tới đánh với ta một trận? Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Duy có tay kia cầm phương thiên họa kích ngân giáp tu sĩ. Chỉ tay tứ phương, phun ra nuốt vào thiên địa. Lên tiếng hét lớn, lại không hiểu rõ hắn người. Đều từ đây hét lớn một tiếng bên trong. Nghe được một loại nào đó xúc động vạn trượng mở mày mở mặt chi ý, chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.